Bất Diệt Thần Vương, chương 410, Thiên Hạ Đệ Thập, góc truyện audio.com. Giao tiền đặt cọc, ngay cả Lý Bắc Đấu cũng lần đầu tiên nghe nói. Thật kỳ quái, vì sao ta cảm giác có chút đạo lý đâu? Vương Khả, ngươi muốn bao nhiêu tiền đặt cọc? Hoàng Hữu Tiên mặt đen lên nói ra. Ách, ngươi cùng ta sư huynh tương đối quen. Ta cũng không mù đòi tiền. Vừa rồi hắn ám sát ta bị ta bắt được. Một cái mạng là 300 vạn cân. Cái này tiền đặt cọc. Cũng 300 vạn cân một người a, ta không tăng giá. Ngươi thấy thế nào? Vương Khả mở miệng nói. Bốn phía đám người sắc mặt cổ quái nhìn xem Vương Khả. Ngươi cái này gọi là không mù đòi tiền. Tiền đặt cọc, ngươi muốn 600 vạn cân linh thạch. Ngươi điên rồi đi, Vương Khả. Người tại sao không đi chết a, 600 vạn cân. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt giận dữ hét. Ách, lại không muốn ngươi xuất tiền. Ngươi kích động cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt cứng đờ. Không quan tâm ta xuất tiền sao? Cái này không ngừng công phu sư tử ngoạm. Ta huyết áp tất cả lên. Đúng a, Ô Hữu Đạo làm ma giáo đệ nhất đường chủ hơn 100 năm. Hắn có tiền, ngươi chỉ là ứng ra. Các ngươi trở về sau. Hắn chi trả cho ngươi. Ngươi lo lắng cái gì? Vương Khả bình tĩnh nói. Vương Khả, ngươi, Ô Hữu Đạo ở bên phụng phịu nói. Bản thân những năm này tồn những số tiền kia. Ngươi và Trương Chính Đạo thẩm vấn không đến. Hiện tại bắt đầu lừa ta tiền. Không có, ta không có tiền rồi. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt cự tuyệt nói. Không có việc gì, chúng ta cũng là người thông tình đạt lý. Xem ở ngươi cùng ta sư huynh giao tình phân thượng. Chúng ta chờ ngươi, ngươi trở về lấy. Không gấp, chúng ta ở lại đây chờ. Vương Khả nói ra. Hoàng Hữu Tiên, Vương Khả, ngươi đã lừa gạt hơn 1.000 vạn cân linh thạch. Ngươi đừng quá mức, Ô Hữu Đạo giống mắng. Ô Hữu Đạo. Ta lúc nào lừa ngươi tiền? Mỗi một bút chướng, ta đều nói đến rõ ràng bạch bạch. Cái kia là tiền mua mạng của các ngươi. Ta thả các ngươi một cái mạng không cần tiền a. Ta cứu các ngươi một cái mạng không cần tiền a. Ta trả lại cho các ngươi đánh cái giảm còn 80. Ngươi muốn tiền không muốn mạng a? Vương Khả trợn mắt nói. Có ngươi chết như vậy muốn tiền sao? Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Ta và các ngươi hai lại không giao tình. Không nói tiền chẳng lẽ còn nói tình cảm a? Công khai ghi giá. Già trẻ không gạt. Ngươi thế nhưng là nguyên anh cảnh đỉnh phong a. Ngươi đến thập vạn đại sơn bên ngoài hỏi thăm một chút. Ám sát một cái nguyên anh cảnh đỉnh phong treo giải thưởng bao nhiêu tiền. Có hay không so với ta cái tiện nghi này? Vương Khả trợn mắt nói. Ô Hữu Đạo, con mẹ nó, treo giải thưởng nguyên anh cảnh đỉnh phong. Đích xác muốn 300 vạn cân linh thạch hướng lên trên. Huống chi, căn cứ bị ám sát người thân phận bối cảnh. Giá cả sẽ còn lại chướng. Vương Khả thật không có mù đòi tiền. Hoàng Hữu Tiên, chúng ta chờ ngươi. Ngươi trước trở về lấy tiền a, Vương Khả khách khí nói. Hoàng Hữu Tiên, trở về lấy tiền. Lấy con em ngươi tiền a, ta như vậy trở về. Không nên bị Điền sư huynh mắng chết a. Bị thần vương cao ốc lừa gạt 250 vạn cân linh thạch. Lời thề son sắt đến đòi thuyết pháp. Kết quả, lại bồi đi vào 1.180 vạn cân linh thạch. Con mẹ nó, ta không biết xấu hổ a, Vương Khả. Đem tiền trả lại cho ta. Ta không muốn dẫn bọn họ đi. Hoàng Hữu Tiên thở sâu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ta nói. Ta mặc kệ bọn hắn chết sống. Ngươi đem 1.180 vạn cân linh thạch trả lại cho ta. Hoàng Hữu Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Ô Hữu Đạo, Bạch trưởng lão lập tức biến sắc. Mặc kệ chúng ta chết sống. Vì sao? Vương Khả lại là lắc đầu. Đó là bọn họ tiền mua mạng. Đã mua mệnh a, tiền hàng thanh toán xong. Ngươi muốn cái gì tiền? Đánh rắm, đó là ta đưa cho ngươi. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt cả giận nói. Không phải a, là ngươi giúp bọn hắn hai ứng tiền a, ngươi giúp bọn hắn ứng ra. Hẳn là ngươi tìm bọn hắn trả lại ngươi tiền. Ta lại không nợ ngươi tiền. Là hai người bọn hắn thiếu ngươi 1.180 vạn cân linh thạch. Vương Khả giải thích nói. Đánh rắm, đó là từ ta trong túi quần móc ra. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Ngươi đừng vội, ngươi đừng vội. Ta với ngươi vuốt một vuốt, là từ ngươi trong túi quần móc 1.180 vạn cân linh thạch. Nhưng, ngươi vì sao lại bỏ tiền? Vương Khả hỏi, bởi vì, Hoàng Hữu Tiên sắc mặt cứng đờ, là Ô Hữu Đạo vừa rồi đáp ứng ngươi, mời ngươi giúp hắn ứng tiền, quay đầu hắn trả lại ngươi tiền, đúng hay không? Nơi này nhiều người như vậy nghe đây. Ta không có nói mò a, ngươi là giúp Ô Hữu Đạo ứng ra. Là hắn thiếu ngươi tiền, cũng không phải ta thiếu ngươi tiền. Vương Khả giải thích nói. Hoàng Hữu Tiên mặt đen lên. Con mẹ nó, ta cái này khoản tiền, xem như chết thảm tại chỗ. Vương Khả, ta không giúp hắn ứng ra. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Ngươi có giúp hay không hắn ứng ra? Không liên quan chuyện ta a, ngươi tìm Ô Hữu Đạo a. Ngươi là giúp Ô Hữu Đạo ứng tiền, cũng không phải giúp ta ứng tiền. Ta chỉ là thu Ô Hữu Đạo hai người bọn họ tiền mua mạng. Ta không có lấy ngươi tiền. Vương Khả nói ra, ngươi không bắt ta tiền. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Đúng a, ta cái này mấy cái vòng tay chữ vật cũng là từ Ô Hữu Đạo trong tay cầm a, ta lúc nào tiếp nhận tiền của ngươi? Vương Khả hỏi. T, bốn phía mọi người nhất thời hít một hơi lạnh, bỗng nhiên toàn bộ nghĩ tới vừa rồi Hoàng Hữu Tiên quăng ra vòng tay chữ vật thời điểm Vương Khả dùng khí lưu dẫn vào Ô Hữu Đạo trong tay, sau đó từ Ô Hữu Đạo trong tay tiếp nhận khoản tiền kia. Tiền đích thật là từ Ô Hữu Đạo trong tay cầm. Ngươi, ngươi cố ý lừa ta. Chấm, Hoàng Hữu Tiên phẫn nộ nói. Không có, không có. Chúng ta lúc trước nói rõ rõ ràng ràng. Ngươi giúp Ô Hữu Đạo. Bạch trưởng lão ứng ra. Ý tứ chính là ngươi cho bọn hắn mượn tiền. Bọn họ đem tiền cho ta. Cái này vô cùng rõ ràng nợ nần dây a, ta với ngươi không có bất kỳ cái gì giao tiếp. Tiền của ngươi không thấy, ngươi tìm Ô Hữu Đạo. Bạch trưởng lão a, ngươi theo ta gọi có ý gì? Vương Khả hỏi. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi thời khắc. Con mẹ nó, tiền của ta là chết thảm thấu. Ô Hữu Đạo, đem ta tiền trả lại. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo bộ mặt co rút nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nhìn ta làm gì? Ô Hữu Đạo, đây là ngươi hai lần tiền mua mạng, còn có phá hư bồi thường tiền. Mua định rời tay a, ngươi mệnh đã mua qua đi qua a, ta thần vương cao ốc phía dưới mật thất đã bị ngươi phá hủy a, ngươi muốn về tiền. Trừ phi ngươi đem tiền mua mệnh trả lại, đưa ta hai lần mệnh lại nói. Nếu không, ngươi trước chết một cái. Vương Khả nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo, ta mẹ nó cũng không phải bệnh tâm thần. Ta muốn tiền không muốn mạng. Ngươi xem, ngươi mệnh lại không phải ta. Còn muốn về tiền, ngươi đen ăn đen a, không. Ngươi mua đồ không trả tiền a, Vương Khả trợn mắt nói. Ô Hữu Đạo, số tiền kia còn thế nào muốn về tiền? Một cái cọng lông a, mẹ nó. Hoàng Hữu Tiên, số tiền kia quay đầu ta trả lại ngươi. Ô Hữu Đạo chỉ có thể cắn hàm răng buồn bực nói. Hoàng Hữu Tiên hung ác trợn mắt trừng Ô Hữu Đạo. Vậy làm sao bây giờ? Không có gì làm sao bây giờ a, cuối cùng một bút tiền đặt cọc. Giao tiền xong, ngươi đem hai người bọn họ lĩnh đi. Ngươi không giao tiền, bọn họ hôm nay còn đi không nổi. Vương Khả lắc đầu kiên quyết nói. Hoàng Hữu Tiên mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi mẹ nó, thật không biết xấu hổ. Không giao tiền. Lĩnh không đi Ô Hữu Đạo. Vậy ta ứng tiền hơn 1.000 vạn cân linh thạch. Chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển. Thật chết thảm. Chỉ có lại giao một bút tiền đặt cọc. mới có thể muốn về tiền của ta. Ta còn muốn lại góp đi vào một bút. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Hoàng Hữu Tiên chịu không được, trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Hoàng Hữu Tiên, sư đệ ta Vương Khả, nói rõ rõ ràng ràng, không cùng ngươi mù đòi tiền, cũng không bắt ngươi tiền. Ngươi đây là hung hăng càn quấy sao? Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. A, ha ha ha ha ha. Ta hung hăng càn quấy. Lý Bắc Đấu, xem ở trên mặt của ngươi, ta mới nói với các ngươi nhiều như vậy. Hiện tại, ngươi thiên vị Vương Khả, muốn nuốt tiền của ta. Hôm nay, coi như ngươi là Lý Bắc Đấu cũng vô dụng. Ta muốn cầm lại tiền của ta. Chấm, Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Ta không bắt ngươi tiền. Tiền này là Ô Hữu Đạo cho ta. Ngươi làm sao lại xem không minh bạch đâu? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Ta muốn ngươi không bắt ta tiền. Hừ, Vương Khả, hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Ngươi còn không chịu phục. Nếu không, cùng ta vào Thần Vương cao ốc. Chúng ta nói rõ ràng. Liền hai người chúng ta. Làm sao? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải liền là đánh nhau sao? Đợi đến mật thất dưới đất, ta liền dùng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Ha ha ha. Hoàng Hữu Tiên, ngươi nghĩ cố tình gây sự, giết ta sư đệ, ngươi trước qua cửa ải của ta lại nói. Lý Bắc Đấu lạnh lùng nói. Sư huynh, ta có thể xử lý. Vương Khả nhìn về phía Lý Bắc Đấu. Sư tôn không còn, ta há có thể nhường ngươi bị khi dễ. Quay đầu ta lấy cái gì mặt mũi đi gặp sư tôn. Vương Khả, ngươi tránh ra. Hoàng Hữu Tiên nếu như dám lên trước một bước, ta chảm hắn. Lý Bắc Đấu lập tức cản ở trước mặt Vương Khả. Sư huynh, ngươi được hay không? Vương Khả lo lắng nói. Không phải nói, sư huynh chỉ là nguyên anh cảnh sao? Hắn có thể ngăn trở Hoàng Hữu Tiên. Yên tâm, ta trở về, không ai dám khi nhục Thiên Lang Tông. Lý Bắc Đấu tự tin nói. Vừa nói, Lý Bắc Đấu tiến lên trước một bước. Lý Bắc Đấu, ngươi chỉ có nguyên anh cảnh, ngươi muốn cậy mạnh. Mạc Tam Sơn một bên cau mày nói. Mạc Tam Sơn, ta biết ngươi ghen ghét ta, nhưng ta Lý Bắc Đấu từ khi bái sư sư tôn về sau, chưa bao giờ có bại một lần. Hoàng Hữu Tiên lần này cố tình gây sự, ta cũng không cần nể mặt. Lý Bắc Đấu tự tin nói. Lý Bắc Đấu, nguyên anh cảnh, ngươi nghĩ vượt cấp khiêu chiến Hoàng Hữu Tiên? Điều này sao có thể? Trương Chính Đạo cũng kinh ngạc nói. Vương Khả lo lắng thời khắc, lại nhìn thấy cách đó không xa Hoàng Hữu Tiên bỗng nhiên như lâm đại địch. A, Hoàng Hữu Tiên biểu tình kia, vì sao khẩn trương như vậy? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vương Khả, ta nói, các ngươi không cần lo lắng. Hoàng Hữu Tiên vừa rồi vì sao nguyện ý cùng chúng ta một phen đàm luận? Ngươi cho rằng hắn thật là cố kỵ cùng ta quan hệ sao? Hắn là biết rõ, hắn thực lực không bằng ta, cho nên mới cùng ngươi nói nửa ngày. Ta và hắn là một vòng người, không có đầy đủ sức chiến đấu, có thể dung nhập một vòng sao? Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. Lý Bắc Đấu, ngươi thật muốn đấu với ta? Ngươi không phải đối thủ của ta. Chấm, Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Hoàng Hữu Tiên, ai so với ai khác mạnh? Trong lòng ngươi còn không có số sao? Là, ta đích xác mới nguyên anh đỉnh phong, nhưng ta cũng chém qua nguyên thần cảnh. Đến, thử xem. Lý Bắc Đấu lạnh lùng nói. Vừa nói, Lý Bắc Đấu chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay. Đó là một chuôi trường kiếm màu trắng. Trường kiếm chậm rãi xuất khiếu. Trên mũi kiếm giống như có từng đợt hàn khí đồng dạng. Lưỡi kiếm bốn phía, càng là sinh ra một cỗ sương mù kỳ lạ quang ảnh. Hoàng Hữu Tiên nhìn thấy Lý Bắc Đấu rút ra thanh trường kiếm kia, cũng đột nhiên như lâm đại địch. Thiên Hạ Đệ Thập Thần Kiếm, Manh Thần Kiếm, khó trách Lý Bắc Đấu có như thế lực lượng. Trương Ly Nhi đột nhiên cả kinh kêu lên. Chuôi này vận rủi chi kiếm. Manh thần kiếm. Mạc Tam Sơn cũng đột nhiên cả kinh kêu lên. Manh thần kiếm. Lý Bắc Đấu. Ngươi làm thế nào chiếm được chuôi kiếm này? Hắn không phải tại cái kia nguyên thần cảnh đại ma đầu trong tay sao? Bị ngươi chiếm được. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Manh thần kiếm. Có ý tứ gì? Rất lợi hại sao? Vương Khả khó hiểu nói, cách Trương.